Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 82, hãy ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiêu khích cảm Đường Thanh Tâm, Trần Dịch cảm thấy trái tim mình bắt đầu chìm xuống. Đây không phải là ý của anh. Anh giúp cô chỉ là để chút giận với em gái của mình. Sao anh có thể yêu người phụ nữ này? Đường Thanh Tâm cau mày, hất tay anh ta ra, bất mãn nói. Xin tự trọng, để tôi đi gặp Lệ Thiên Minh. Anh làm việc này là phạm pháp. Ha ha ha, Trần Dịch cười như thể vừa nghe thấy một trò đùa nào đó, đứng dậy nhìn Đường Thanh Tâm và lắc đầu. Không nghĩ tới, 3 ngày, chỉ cần 3 ngày tôi sẽ cho cô nhìn thấy anh ta, vì vậy cô cũng đừng thất vọng. Nói xong, anh ta thật sự xoay người rời đi, Đường Thanh Tâm sững sờ phía sau, anh ta có ý gì? Làm thế nào cô sẽ sống sót qua 3 ngày? Dữ kiện đã chứng minh rằng Lệ Thiên Minh hành động nhanh hơn gia đình họ Trần. Và tìm thấy nơi ở mới của gia đình họ Trần trong vòng 3 ngày. Nhưng chỗ đó không phải là nơi Đường Thanh Tâm đang ở. Đây là lần đầu tiên Trần Dĩnh nhìn thấy Lệ Thiên Minh như thế này. Người đàn ông râu ria xồm xoàm và trông hốc hác. Chắc hẳn anh ta đã phải khổ sở rất nhiều để kiếm tiền. Trong vô thức, Trần Dĩnh bước đến bên cạnh anh. Và ngay khi cô đưa tay ra để chạm vào anh, cô đã bị nói lại. Thu tay về, Lệ Thiên Minh, anh sẽ hối hận rất nhiều cho mà xem. Trần Dĩnh ngẩng đầu lên, chế nhạo, Lệ Thiên Minh đang phải chịu đựng sự tức giận trong lòng, cô ta thật bất cần, cho rằng dự án của Long Hồ đã được giải quyết xong. Anh không muốn Đường Thanh Tâm gặp tai nạn vào lúc này. Anh ta nhận được cuộc gọi vào ngày đầu tiên cô bị bắt đi. Anh ta rất lo lắng, nhưng lại vướng vào bước chân của gia đình họ Trần. Sự kéo dài này đã rất nhiều ngày, Trần Dĩnh là thủ phạm, và Lệ Thiên Minh đến đây không phải để bàn bạc. Cũng không cầu xin lòng thương xót mà chỉ để cảnh cáo, vấn đề lớn là cô ta sẽ chết, hoặc không ai khá hơn. Thiên Minh, đến đây, uống vài ly trước khi rời đi. Người chú thứ 3 của gia đình họ Trần đến chào anh để uống rượu, nhưng Lệ Thiên Minh lần đầu tiên từ chối, và kéo cánh tay của Trần Dĩnh nở một nụ cười. Hôm khác hãy uống, tôi có chuyện muốn nói với Trần Dĩnh. Đây là lần đầu tiên Trần Dĩnh ở gần anh như vậy. Cho dù trước đó cô có yêu cũng không thể đến gần cơ thể của Lệ Thiên Minh, cô vui mừng đến mức bị Lệ Thiên Minh bóp cổ và cảnh cáo trong gang tấc. Đường Thanh Tâm ở đâu? Người đàn ông lạnh giọng hét lên, nhưng Trần Dĩnh lại cười không hề tức giận, giọng nói sắc bén khiến Lệ Thiên Minh tức giận, vì đôi tay anh ta mà cười không nổi. Tôi hỏi cô, Đường Thanh Tâm đâu? Công việc kinh doanh đột nhiên khởi sắc, sự nhẫn nại của Lệ Thiên Minh đã đến cực hạn. Nếu không nói gì có lẽ anh sẽ không kiềm chế được cơn tức giận trong lòng mà bóp CS3T cô. Nếu anh cố gắng làm đau em tôi hơn nữa, cô ấy sẽ thực sự hụt hơi. Một giọng nói từ phía sau truyền đến, Trần Dịch bước tới, nắm lấy cổ tay anh, kiên định nhìn anh. Lệ Thiên Minh, người phụ nữ đó đã bị ô uế rồi, anh vẫn muốn cô ấy sao? Anh đang nói cái gì đấy, xúc phạm cô ấy gì chứ, tôi sẽ đánh cho anh hiểu chuyện. Anh có thể đánh tôi. Chỉ cần anh không hối hận, có thể hiện tại người phụ nữ của anh đang đau khổ ở đâu đó, cũng có thể đang có người khuyên can khi cô ta không vui. Anh đừng cảm thấy tồi tệ quá, Trần Dịch mỉm cười, Lệ Thiên Minh chậm rãi buông tay ra, yếu ớt lùi về phía sau. Anh định làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dĩnh đang ôm cổ họng ho khan, cô ghen tị, cô ghen tuông điên cuồng, cô thật sự ghen muốn chết, tại sao? Anh vì người phụ nữ đó mà nguyện ý làm điều này, nếu cô vì anh mà thay đổi bản thân, anh còn như thế này không? Rất đơn giản, anh hãy ly hôn cô ta, công ty nhà họ Lệ đã biến khủng hoảng thành bình ổn. Chỉ cần ly hôn với cô ta, nhà họ Lệ sẽ giữ danh tiếng của mình và cô ta cũng có thể được tự do. Điều kiện của Trần Dịch rất đơn giản, chỉ cần Lệ Thiên Minh ký tên là được, về những việc khác, không cần phải làm gì thêm. Nếu không ly hôn, Đường Thanh Tâm sẽ bị dư luận lên án. Một người phụ nữ bị bắt cóc và mang thai với người ngoài có tư cách gì mà được ở trong nhà họ Lệ? Trần Dĩnh mạnh dạn bước tới, Lệ Thiên Minh lại lùi lại 2 bước, gần như đứng không vững. Anh không tin, không thể như vậy được. Biết anh không tin, Trần Dĩnh đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa cho anh xem đoạn ghi âm của bác sĩ. Cô sợ anh không tin, thậm chí còn sắp xếp một cuộc kiểm tra để xác minh quan hệ bố con. Lệ Thiên Minh không còn cách nào khác và phải cúi đầu trước sự thật, nhưng vì Đường Thanh Tâm, anh sẽ không từ bỏ. Có chuyện gì vậy? Người phụ nữ của tôi là nạn nhân, Tôi đã không bảo vệ cô ấy. Tôi xin chịu trách nhiệm. Nếu tôi để cô ấy đi, điều gì sẽ đến với tôi? Trần Dĩnh và Trần Dịch nhìn nhau. Nếu người đàn ông này chấp nhận không ly hôn để người phụ nữ của mình làm tâm điểm bàn tán, anh ta không sợ bị chỉ trích và chế giễu sao? Lệ Thiên Minh, tôi sẽ nói lại lần nữa, ly hôn đi, giữ lại nhà họ Lệ, anh hãy để cô ấy đi, nếu không, anh quay về đi. Anh ta không tin việc đuổi khách của Trần Dĩnh, và Lệ Thiên Minh có thể chịu được sự đàn áp của Trương Mỹ Lan sau khi trở về. Từng bước một, cô ta sẽ giống như chết đi, anh ta không còn đồng ý, Đường Thanh Tâm đang gặp nguy hiểm, đây không phải là công ty của một mình anh, là công sức của cả trăm người. Nhưng anh không thể và sẽ không để vợ mình chịu đựng một mình và gục ngã. Khi Lệ Thiên Minh về nhà, phòng khách không có ai, người hầu đến bảo rằng Trương Mỹ Lan đang đợi anh trong phòng làm việc. Anh không thể nhịn được, anh đoán mẹ mình định nói gì, nhưng giờ anh có vẻ như không có sự lựa chọn nào khác ngoài sự lựa chọn đó. Anh rất nặng nề di chuyển đến cửa phòng làm việc, vừa mở cửa anh ta đã thấy mẹ mình đang ngồi bên bàn một mình, nhìn thẳng vào tấm ảnh trên bàn. Đó là tấm ảnh chụp chung với bố và mẹ anh khi anh ta 10 tuổi. Nó đã được đặt trên bàn của anh ta nhiều năm như vậy, luôn nhắc nhở anh rằng phải lớn lên và khiến nhà họ Lệ phát triển vì bố mẹ của mình. Con đã đến rồi, chỉ là đã mấy ngày không gặp. Trương Mỹ Lan dường như già đi 10 tuổi. Mấy ngày nay điện thoại di động của bà ta như bị nổ tung. Truyền thông không tìm được Lệ Thiên Minh và Đường Thanh Tâm nên chỉ có thể tìm bà ta. Giơ tay gọi anh vào. Trương Mỹ Lan yếu ớt ngồi phịch xuống ghế, trước khi mở miệng hai hàng nước mắt rơi xuống. Thiên Minh, mẹ đã kết hôn với bố con được 17 năm, và mẹ sẽ luôn nhớ về cái đêm mà ông ấy ra đi. Bố con nắm tay mẹ không chịu nhắm mắt, mẹ biết ông ấy đang lo lắng điều gì. Lúc đó, con chưa tốt nghiệp, những người đó đã nhìn chăm chăm vào mẹ. Mẹ không khóc, mẹ chỉ gọi gia đình họ Trần và yêu cầu họ giúp đỡ. Trương Mỹ Lan ngẩng đầu nhìn con trai. Suy nghĩ của bà đột nhiên trở về 10 năm trước. Sự phát triển ổn định của nhà họ Lệ luôn là nguyện vọng cuối cùng của cha con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sự giúp đỡ của nhà họ Trần, chúng ta đã có được chỗ đứng vững chắc, đồng thời gieo tiếng sét ái tình và bị họ kìm hãm. Nhưng chúng ta có thể làm gì cơ chứ? Ngồi im chịu hậu quả sao? Mẹ không thể chỉ nhìn nhà mình bị người phụ nữ này kéo xuống. Nếu không mẹ sẽ không còn mặt mũi nào nhìn bố con ở dưới suối vàng. Con còn nhớ bố con đã dạy con những gì lúc còn sống không? Nhà họ gọi chính là sinh mệnh của chúng ta. Bà của con đã đi tới trước cổng ma rồi. Nếu lần này lại bị ca một trên thích, mẹ thật sự không dám nghĩ tới. Thiên Minh, cứ làm như lời mẹ đi. Con hãy ly hôn với cô ta, cho dù để cho cô ta một chút tài sản cũng được. Nói xong Trương Mỹ Lan định quỳ gối trước mặt anh. Lệ Thiên Minh vội vàng ngăn bà ta lại, cuối cùng anh đành gật đầu đồng ý sau một lúc lâu. Cách Trương.